đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1163, mượn tâm dùng một lát. 4. Vừa vặn mắng xong, Thừa Hoàng từ phía chân trời cướp trở về. Hải Loa chỉ vào Lục Ngô nói. Sư phụ, nó liền tại mắng ngài. Lục Ngô, ngoặc kép chấm hỏi. Bản thú, liệt A, Lục Châu đứng ở Thừa Hoàng trên lưng. Nói ra, Lục Ngô, lão phu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Không giúp. Nó cúi người xuống. Hít sâu một hơi. Đoan Mộc Sinh cùng Bá Vương Thương bay vào trong miệng của nó. Bốn vó đạp đất. Nhảy vào mê vụ bên trong. Nhảy lên ngàn trượng. Truy. U Thừa Hoàng truy kích đồng thời. Phát ra vui sướng gọi tiếng. Cái này tự hồ là chứng minh năng lực chính mình thời điểm. Bước vào Vân Trung. Một đường truy. Sư phụ. Còn kém chút. Hải Loa phát giác ra Thừa Hoàng tốc độ cuối cùng vẫn là hơi thua một bậc. Thú Vương cùng Thú Hoàng chênh lệch quá lớn. Dù là Thừa Hoàng về mặt hình thể càng có ưu thế, cũng rất khó bù đắp cái chênh lệch này. Lục Châu cúi người xuống. Đơn trưởng nhấn xuống dưới. Thái huyền lực lượng theo lấy lòng bàn tay tiến nhập Thừa Hoàng thân thể. Lông vũ giống như là bị thoa lên màu xanh thảm quang trạch. Thừa Hoàng giống như là đánh máu gà. Tốc độ được đến biên độ lớn tăng lên. Lục Ngô vượt qua đếm không hết rừng cây cùng sông núi. Thuận tiện phá hủy một cái cỡ nhỏ hung thú xào huyệt. Đến ba mặt núi vây quanh. Chỗ bí mật, ngồi nằm xuống dưới. Lộ ra đắc ý biểu lộ. Miệng há mở. Đoan Mộc Sinh cùng Bá Vương Thương rơi trên mặt đất. Giống như là ném rác rưởi giống như. Lục Ngô mở miệng. Chỉ là Thú Vương. Cũng muốn đuổi theo ta. Người tốt, Hải Loa lơ lửng tại giữa sườn núi không trung, hướng phía Lục Ngô chào hỏi. Lục Ngô con mắt trợn to, đây mới thực là con mắt trợn to, mắt như nhật nguyệt, biểu lộ giống như đúc. Sơn một bên khác, Thừa Hoàng nhảy đi qua, rơi vào Lục Ngô trước mặt. Lục Châu cùng Diệp Thiên Tâm, không chớp mắt nhìn xem Lục Ngô, còn muốn tiếp tục chạy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi liền Thú Vương đều không thoát khỏi. Đem Đoan Mộc Sinh giao cho ngươi. Lão Phu rất không yên lòng. Lục Châu nhìn thoáng qua mặt đất Đoan Mộc Sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thú Hoàng có thể là cảm thấy mặt mũi mất hết. Trong lỗ mũi không ngừng ra lấy khí. Móng trên mặt đất vừa đi vừa về lề mề. Giống như là nhất đầu nghiêu đồng dạng. Tùy thời công kích, là thật khí a. Ta không có. Đem hết toàn lực, không tính. Lục Ngô lại giống như là hài tử. Thế mà phân cao thấp lên đến. Lục Châu đương nhiên biết hắn không có đem hết toàn lực. Nhưng mà thế nào khả năng lại cho hắn cơ hội. Vì vậy nói. Đi. Đường đường Thú Hoàng. Cùng một cái vãn bối so đo. Ngươi cũng liền cái này chút tiền đồ. Trong miệng hắn nói tới vãn bối. Chỉ là Thừa Hoàng. Thừa Hoàng ngồi nằm trên mặt đất. Thân thể thẳng tắp. Lỗ tai thẳng tắp. Biểu lộ đắc ý, Lục Ngô càng xem càng tức giận. Đây chẳng lẽ là đồng loại bài xích? Hắn chịu đựng không vui nói ra. Lục Thiên Thông, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lục Châu nói ra, mượn ngươi mệnh cách chi tâm dùng một lát. Không khả năng, thanh âm chấn động Tam Sơn. Phụ cận trên dãy núi lũ dã thú. Đều bị cái này đột nhiên giá lâm Thú Hoàng chi uy dọa đến run lẩy bẩy. Lục Ngô. Bao nhiêu nhân loại kiêng kỵ Thú Hoàng, giết nhiều hung thú kính sợ Thú Hoàng, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy cảm thấy biệt khuất cùng khó chịu. Vì thiếu chủ, hắn nhẫn, không muốn cùng chân nhân đánh, hắn nhẫn, không cùng vãn bối so đo, cũng có thể dùng nhẫn. Thế nhưng, muốn lấy đi nó mệnh cách chi tâm, không thể nhịn, đối với nhân loại mà nói, mệnh cách chi tâm quý giá. Không cần nói cũng biết, càng là cao giai mệnh cách chi tâm, càng là chân quý, lại huống chi Thú Hoàng mệnh cách chi tâm. Trời xanh thiết lập người cùng hung thú, tựa hồ là rất công bằng. Nhân loại có thể dùng hai lần lợi dụng mệnh cách chi tâm. Từ một loại nào đó độ bên trên, cũng là tại cân bằng người cùng hung thú ở giữa mâu thuẫn. Phàm là nhân loại sống đầy đủ lâu dài, liền không có nhân loại giải quyết không được giống loài. Lục Ngô lỗ mũi xông ra cực lớn sóng nhiệt. Hắn rất tức giận. Lục Châu nói ra, không có gì không có khả năng. Chấm ngoặc kép, ngươi là chân nhân. Nói bóng gió, chân nhân dùng thú hoàng mệnh cách chi tâm. Đã không dùng, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Lão Phu mượn dùng ngươi mệnh cách chi tâm. Sử dụng hết về sau, tất làm trả lại. Lục Châu thản nhiên nói. Lục Ngô đè thấp đầu, trong mắt chuyển vài vòng, trên nét mặt tràn ngập ta tin ngươi cái quỷ. Tao lão đầu tử xấu rất. Hải Loa lại 10 phần lớn gan. Bay đi, phiêu trước mặt Lục Ngô. Nói ra, đừng chạy, ngoan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Ngô cảm giác chính mình muốn thổ huyết. Lục Châu mở miệng nói. Ngươi đã cho rằng lão phu là chân nhân. Kia ngươi có thể từng gặp lão phu nói láo. Ngươi nói láo, còn ít. Lục Ngô trầm giọng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu lắc đầu, cái này Lục Thiên Thông làm người cũng không có gì đặc biệt. Thế nào liền trùng hợp như vậy cùng lão phu tương tự? Lục Ngô, ngươi mượn lão phu mệnh cách chi tâm, thừa hoàng lưu lại, như thế nào? Lục Châu nói, thừa hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, không, có thể, Lục Ngô cấp tốc lắc đầu. Lục Châu cũng không được gấp, tiếp tục nói. Ngươi có thể dùng hướng lão phu nói một cái yêu cầu. Không, yêu cầu. Lục Ngô lại lần nữa lắc đầu. Lúc này, Diệp Thiên Tâm xen vào nói. Chúng ta có thể dùng thay ngươi tìm tới Đoan Mộc chân nhân. Lục Ngô ngẩng đầu, thân thể cứng đờ. Thế gian hết thảy đều có linh tính. Người bản thân là động vật một chủng. Tại vô hạn tuế nguyệt thay đổi bên trong, nhân loại nắm giữ tình cảm duy trì. Kia cái khác động vật lại làm sao không có đâu. Đoan Mộc chân nhân là chủ nhân của nó, cũng là nó uy hiếp. Lục Châu đưa nó do dự, liền biết có hy vọng. Nói ra, lão phu biết Thái Hư rất mạnh. Năm đó Đoan Mộc chân nhân bị Thái Hư bên trong người bắt đi. Cho dù lão phu thật sự là Lục Thiên Thông, cũng chỉ sợ bất lực. Mệnh cách chi tâm lão phu chỉ là mượn dùng, sử dụng sau trả lại. Đối ngươi cũng không tổn thất. Lục Ngô đè thấp đầu, đặt ở Đoan Mộc Sinh phía trên, đánh hơi mấy lần, giống như là tại xác nhận giống như. Hắn lại hướng về phía trước, hơi nghiêng đầu, dò xét lấy Lục Châu. Hắn rất muốn đánh hơi một lần, lại nghe không đến bất luận cái gì khí tức quen thuộc. Hắn mở miệng nói, pháp thân. Lục Châu một tay vừa nhấc, đạm mạc nói, như ngươi nguyện. Ông vốn cho rằng xuất hiện là ba mệnh quan, thiên giới lượn quanh pháp thân, nhưng mà Lục Châu trên lòng bàn tay lơ lửng, lại là một tòa cỡ nhỏ lam sắc bát pháp vận thông. Rất nhỏ yếu, khí tức cơ hồ có thể xem nhẹ. Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa thấy đầu óc mơ hồ, Lục Ngô thì là tròng mắt cơ hồ muốn rơi ra, càng là cúi người xuống, tròng mắt cơ hồ đặt ở pháp thân bên trên, chừng lấy quan sát. Giống như là Dạ Minh Châu đặt ở trong mắt giống như. Nó tiếng nói run lên. Tốt, không biết vì cái gì. Lục Ngô khi nhìn đến cái này pháp thân thời điểm, đáp ứng lại sảng khoái như vậy. Vốn là Lục Châu chỉ là muốn dùng đồng thời tế ra hai pháp thân phương thức, hiện ra năng lực của mình. Lại không nghĩ rằng, bát pháp vận thông liền đem nó xong. Nghi hoặc ở giữa, Lục Ngô miệng há ra, phần bụng cổ động. Một cái óng ánh sáng long lanh, hiện ra hắc quang mệnh cách chi tâm, từ hai hàng cự sỉ bên trong bay ra, bay về phía Lục Châu. Lục Châu thu hồi bát pháp vận thông, phất tay áo vừa thu lại, viên kia thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm, rơi vào bàn tay, lạnh buốt thấu xương, hàn ý bức người, hơn xa Bồ Di ngự thủy năng lực mang đến hàn ý. Cái này cùng Bồ Di mệnh cách chi tâm năng lực cũng không xung đột. Một cái ngự thủy, một cái là băng phong. Lục Châu trước đó băng phong năng lực là dựa vào Tử Lưu Ly. Có một ngày nắm giữ cái này khỏa mệnh cách chi tâm, liền mang ý nghĩa, hắn nắm giữ 4 lần mệnh cách số lượng băng phong lực lượng. Mà theo lấy tu vi dần dần đề cao, đạt tới chân nhân lúc, băng phong năng lực liền sẽ không thua thú hoàng. Lão phu nếu là không trả lại ngươi mệnh cách chi tâm, ngươi chẳng phải là thực lực hội tổn hao nhiều. Lão phu sao lại để cho mình đồ nhi lâm vào hiểm cảnh. Lục Châu nhìn chung quanh hoàn cảnh, bay đến Thừa Hoàng Lưng bên trên. Hải Loa cùng Diệp Thiên Tâm cũng theo thứ tự trở về. Lục Ngô nói, hy vọng ngươi tuân thủ, hứa hẹn, chờ ngươi. Hắn không do dự, nằm xuống dưới, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.